Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, xưa đâu bằng nay. 2. Rời đi Phi Hồ Kính thời điểm không cảm thấy, trở ra 500 dặm Phi Hồ Kính lối ra, không có thuận tiện mau lẹ quỹ đạo giao thông. Trần Hùng, cùng Tùy Tùng liền cảm giác đi đường gian nan, đều là cưỡi ngựa có bao nhiêu mệt nhọc. Mà là cùng trước đó thuận tiện, mau lẹ lại thoải mái dễ chịu quỹ đạo vận chuyển hành khách so ra. Cảm, giác liền một chữ, kém. Chờ trở lại Bắc Địa Thành thời điểm, đã là một tháng sau. Về đến nhà, tự nhiên thiếu không được kiều thê một trận oán trách. Hơn, một năm không thấy còn tưởng rằng hắn muốn vứt bỏ thê từ đâu. Trần Hùng vội vàng trấn an, biểu thị hắn gần nhất một năm đều trung thực. Bản phận cực kỳ, ở tam ca cái kia cũng không có can đảm làm ẩu vân vân. Thật vất vả làm yên lòng ở nhà không thủ một năm kiều thê. Lại theo có, thể đi đường đến ấu tử chơi đùa một trận. Rốt cục để nhìn người xa lạ một, dạng ấu tử đối với hắn lên thân cận chi ý. Lúc này mới có rảnh chạy tới trấn Bắc công phủ bái kiến. Thuận tiện, thông báo một tiếng mình trở về. Đáng tiếc phụ thân Trần Long Thành không trong phủ, hai vị đích huynh ngược lại là có chút nhiệt tình. Đáng tiếc huynh đệ ba cái, tình cảm quả thực, cũng không có gì tiếng nói chung. Lúng ta lúng túng đàm vài câu Phi Hồ Kính tình huống về sau, hắn liền chủ động cáo từ bái kiến thân sinh mẫu thân Triệu Di Nương. Tự nhiên lại là, một phen náo nhiệt, thẳng đến ngày thứ ba, Trần Hùng mới có rảnh nhàn đuổi tới Triệu gia, tìm tới tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược. Đối với cháu trai tới cửa bái phòng, Triệu Nhiên Nhược cũng không thấy. Đến ngạc nhiên, hắn ngay lập tức liền biết được Trần Hùng trở về Bắc Địa. Thành tin tức, tiểu cữu cữu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão thúc đến vội, vã như vậy, nói đùa vài câu, chờ cảm giác xa lạ biến mất. Trần Hùng liền thẳng đến, chính đề, hiếu kỳ hỏi, không nghe nói Phi Mã Đường gặp được phiền. Phức a. Lúc trước chính là hắn cùng tiểu cữu cữu cùng nhau gia nhập Bắc Địa Phi Mã Đường phân bộ, trở thành ngoại vi đệ tử. Không nói tiểu cữu cữu vẫn là Triệu gia gia chủ, khẳng định biết được một ít bí ẩn tin tức, còn không phải trên giang hồ điểm kia sự tình. Triệu Nhiên Nhược giọng nói bình thản, hiển nhiên đối với này không quá cảm mạo, thản nhiên nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần nhất đông đảo nội địa giang hồ bang phái đều phái ra tinh anh nhân thủ tới đoạt địa bàn, khuếch trương ảnh hưởng. Nói đến đây, cười nhạo nói, lẽ ra Phi Mã Đường sớm bố cục Bắc Địa yêu thế, tương đương rõ ràng nói, kết quả lúc này mới kiên trì không đến 2 năm, liền có chút không tiếp tục kiên trì được. Dừng một chút, nhàn nhạt quét Trần Hùng một chút, cười nói, sở dĩ vội vã như vậy đem ngươi hô trở về, cũng là đề phòng vạn nhất. Cái gì vạn nhất? Trần Hùng nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Còn có thể là cái gì vạn nhất? Triệu Nhiên Nhược nói thẳng, thực tế gánh không được, cũng chỉ có thể thông qua ngươi quan hệ mời được trấn Bắc công phủ cường lực can thiệp giúp đỡ kéo lệch đỡ. Cái này, Trần Hùng trợn mắt hốc mồm, còn có thể như thế thao tác? Triệu Nhiên Nhược cũng không nói chuyện, bầu không khí một chút trở nên có chút ngột ngạt. Qua một trận, Trần Hùng mới đột nhiên mở miệng nói, không phải nói Phi Mã Đường chính là đại tề phương Tây mạnh nhất bang phái a? Làm sao liền không có chi viện cao thủ tới? Chi viện? Triệu Nhiên Nhược thần sắc không hiểu, thản nhiên nói, một vị tiên thiên đỉnh phong, hai vị tiên thiên hậu kỳ, 5 vị tiên thiên trung kỳ, thủ bút, tương đương xa hoa, nói, lắc đầu nói, đáng tiếc, một năm này thời gian, tràn vào những bang, phái khác cao thủ càng nhiều, Bắc Địa Thành lại 10 phần mấu chốt, Phi, Mã Đường không cho phép những bang phái khác ở đây đặt chân, áp lực, cực kỳ hẳn là. Trần Hùng im lặng, lắc đầu cảm thán nói, thật đúng là gọi cháu trai. Không biết nên nói cái gì là tốt. Trong lòng tự nhiên cũng có khó chịu. Lại còn không đến mức cùng Phi Mã Đường bất hòa. chỉ là tồn u cục là chuyện tất nhiên. Cho nên, tiểu tử ngươi thoải mái tinh thần liền tốt. Triệu Nhiên nhược đề điểm nói, mặc kệ Phi Mã Đường phân bộ áp lực lớn bao nhiêu, cùng ngươi tiểu tử quan hệ cũng không lớn. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta dù sao tu luyện Phi Mã Đường, cung cấp đẳng cấp cao nội công tâm pháp, nên xuất thủ thời điểm không cần thiết thờ ơ lạnh nhạt. Lắc đầu, Trần Hùng tâm thái rất nhanh liền điều chỉnh xong. Ở Phi Hồ Kính thế nhưng là thường xuyên bị đả kích. Tam ca Trần Anh suy nghĩ ra được phương thức rèn luyện, đối với ý chí cũng là một loại rèn luyện. Chút chuyện như thế còn chưa đủ lấy gọi hắn tâm tính mất cân bằng. Tiểu tử ngươi tâm thái cũng không tệ a. Có chút hiếu kỳ quét Trần Hùng một chút, Triệu Nhiên nhược cười nói, xem ra tiểu tử ngươi một năm này ở Phi Hồ Kính không có uổng phí đợi. Lại nói, dĩ vãng Trần Hùng không có chủ kiến mà nói, trên cơ bản đều là Triệu Nhiên nhược nói cái gì hắn liền theo cùng một chỗ tham gia. Dưới mắt xem ra cải biến không nhỏ, tự nhiên không có uổng phí đợi. Nói lên cái này, Trần Hùng trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin, đắc ý cười nói, tiểu cữu cữu, người khẳng định không biết được, một năm nay ta đến cùng có tiến bộ bao lớn. A, có thể có tiến bộ bao lớn? Triệu Nhiên nhược hứng thú quan sát tỉ mỉ một trận Trần Hùng, lại cảm ứng một phen, lắc đầu nói, nhìn không ra. Trần Hùng hì hì cười một tiếng, hắc hắc nói, tiểu cữu cữu thời gian một năm tiến bộ không lớn a, lại còn ở tiên thiên sơ kỳ bồi hồi. Nhìn tiểu tử ngươi lời nói này, tiên thiên cảnh giới tu luyện cũng không dễ dàng. Nói nói Triệu Nhiên nhược mở to hai mắt, giật mình nói, ngươi xem ra tu vi của ta cảnh giới kia là đương nhiên. Trần Hùng đắc ý đem Triệu Nhiên nhược trạng thái cẩn thận bình điểm một phen, cuối cùng lắc đầu nói, tiểu cữu cữu tốc độ tu luyện có chút chậm, xem ra tiểu tử ngươi ở Phi Hồ Kính lại là học được không ít thứ. Triệu Nhiên nhược cũng lơ đễnh cười tủm tỉm nói, nói một chút, tiểu tử ngươi thực lực đến tột cùng đạt tới cấp độ gì? Ta không thấy như vậy. Ngươi nếu có thể nhìn ra, ta một năm này tu luyện chẳng phải là toi công bận rộn. Trong lòng âm thầm oán thầm, lại là có chút đắc ý. Nhận Trần Anh ảnh hưởng, Trần Hùng đối tự thân thân thể còn có chân khí trưởng khống đặc biệt chú ý, phàm là có thời gian liền tăng cường đối với khí tức khống chế. Thời gian hơn một năm tu luyện, lúc này đã đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, tuy nói còn làm không được quanh thân hỗn nguyên như một không lộ chút nào sơ hở, nhưng cũng không phải Triệu Nhiên nhược như thế một vị tu vi tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong cũng chưa tới tồn tại có thể nhìn ra mánh khóe. Nói ra sợ hù ngã tiểu cữu cữu, ta liền không nói. Hắn cười tủm tỉm nói, ta nghĩ cẩn thận tìm hiểu một chút Phi Mã Đường phân bộ tình huống, đoạn thời gian gần nhất tiểu cữu cữu có rảnh hay không, chúng ta đi Phi Mã Đường phân bộ kia nhìn xem được chứ? Trong mắt Triệu Nhiên nhược tinh quang lấp lóe, cũng không có hỏi tới tu vì Trần Hùng đến tột cùng, gật đầu cười nói, tốt, dù sao gần nhất ta cũng không có gì chuyện đặc biệt cần xử lý. Ở Triệu gia ăn xong bữa phong phú cơm trưa, thẳng đến lúc trạng vãng tối mới về đến nhà. Lúc này, trong lòng hắn khá là kích động, cảm thấy dương danh lập vạn, đánh ra tên tuổi cơ hội đang ở trước mắt. Ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu cữu cữu nói đến Phi Mã Đường phân bộ bên kia tình huống cụ thể, trên cơ bản thường thường liền sẽ có giang hồ đồng đạo tới cửa giao lưu luận bàn. Muốn nói Phi Mã Đường phân bộ thực lực không kém, lại có tổng bộ chi viện tới cao thủ, vô luận chất lượng vẫn là số lượng đều tương đương khả quan. Đáng tiếc, tới cửa khiêu chiến luận bàn giang hồ cao thủ, số lượng càng nhiều chất lượng cũng càng cao. Vậy liền không có gì để nói nhiều. So tài luận bàn luân phiên chiến bại, đối với Phi Mã Đường phân bộ danh dự ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí bắt đầu dao động bọn họ ở Bắc Địa Thành nơi này căn cơ. Việc này khẳng định không thể nhịn a. Nói lên cái này thời điểm, Triệu Nhiên Nhược thần sắc có chút tối nhạt. Đều không cần hỏi thăm liền biết được. Người này hẳn là cũng tham dự vào, sau đó bị hung hăng đả kích đến. Liền liên đới chấn phi mã đường phân bộ tiên thiên đỉnh phong. Cao thủ, tiên thiên hậu kỳ đều không chiếm được lợi ích. Hắn một cái tiên thiên sơ kỳ tồn tại ra mặt có ích lợi gì? Rất hiển nhiên, tiểu cữu cữu lo lắng hắn cũng sẽ đi vào theo gót. Nói gần, nói xa gọi hắn không nên vọng động. Coi như cuối cùng bị bất đắc dĩ cần. Mời được lão tử nhà mình Trần Long Thành ra mặt kéo lệch đỡ. Cũng không cần tùy tiện ra tay gọi người đánh mặt. Cũng may mắn thân phận của tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược đặc thù. Không phải lan lộn giang hồ tồn tại. Không phải Triệu gia đều phải đi theo. Chịu ảnh hưởng. Chỉ là kiến thức đến đông đảo cao thủ. Triệu Nhiên Nhược tâm khí rõ ràng. Nhận ảnh hưởng. Nhắc lên phi mã đường phân bộ sự tình lúc cũng là hữu. Khí vô lực. Đối với đây, Trần Hùng cái này làm cháu trai. Trừ an ủi cũng không tốt nói. Thêm cái gì, cũng không thể vỗ ngực thân biểu thị. Hắn tất nhiên sẽ thay tiểu cữu cữu. Xuất khí vân vân a. Coi như thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Nhưng cũng không có. Nghĩa là tiểu cữu cữu cần hắn đồng tình. Bắc địa Triệu gia hiển nhiên. Cũng không cần. Trần Hùng cũng không có tự cao tự đại. Hắn cũng không có thói quen như vậy, hiểu rõ tình huống về sau. Hắn sẽ cùng tiểu cữu cữu ngày thứ hai liền đi. Phi mã đường phân bộ đưa tin. Hùng binh đệ đến rồi. Trần Hùng xuất hiện, để bầu không khí có chút kiềm chế. Lại có chút trầm, muộn phi mã đường phân bộ. Thoáng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Phi mã đường phân bộ mấy vị cao tầng. Vội vàng mời Trần Anh cùng Triệu Nhiên Nhược đến chính đường đại sảnh ngồi xuống. Ngoài ý muốn chính là, nơi này lại còn có người ngoài tồn tại. 10 cái giang hồ hán tử, từng cái khí tức hung hãn lộ ra ngoài. Nối thành, một mảnh làm cho người ta cảm thấy to lớn tinh thần áp bách. Rõ ràng, cũng không phải là tốt trêu chọc. Trần Hùng chỉ là thoáng quét mắt, liền cảm ứng rõ ràng ra bọn gia hỏa này. Thực lực, kém nhất đều có tiên thiên sơ kỳ tiêu chuẩn. Thực lực mạnh nhất, khoảng chừng 2 vị tiên thiên đỉnh phong. Chậc chậc, lúc nào, tiên thiên võ giả như thế không đáng tiền rồi. Hắn cùng Triệu Nhiên Nhược không có giọng khách át giọng chủ. Cùng phi, mã đường cao tầng chào hỏi về sau. Liền tự chủ tìm nơi hẻo lánh không? Đáng chú ý chỗ ngồi xuống. Lẳng lặng quan sát chuyện kế tiếp thái phát. Triển, rất nhanh. Hắn liền từ hơi có chút mùi thuốc súng trong lúc nói chuyện với nhau, biết được sự tình lý do. Cùng tiểu cữu cữu giảng không sai biệt lắm, nên tính là bình thường giang hồ sáo lộ. Cái này một đợt đến từ đại tề nội địa giang hồ môn phái. Muốn ở bắc địa mở đường khẩu, đương nhiên phải tới trước bái phỏng phi mã. Đường cái này, địa đầu rắn. Rất hiển nhiên, phi mã đường rất không chào đón bọn họ chạy tới. Trong lời nói nhiều hơn mấy phần ép buộc cùng bất mãn. Tới chơi giang hồ hảo hán cũng không phải ăn chay. Đã ngôn ngữ nói không thông, vậy liền so tài, xem hư thực đi, nhìn xem là được, không nên tùy tiện tham gia đi vào. Triệu Nhiên Nhược kéo lại Trần Hùng, đi đến luyện võ tràng nơi hẻo lánh. Vị trí, không quên nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Hùng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì xem thường. Ở phi hồ kính, phàm là có thời gian rảnh rỗi ở bên ngoài lắc lư. Trên cơ, bản đều sẽ trước lôi đài sáng một chút võ nghệ. Không phải liền cùng toàn bộ hoàn cảnh không hợp nhau. Ở phi hồ kính ở hơn một năm thời gian, Trần Hùng đã sớm quen thuộc. Nơi đó võ phong cường thịnh không khí, càng hiểu muốn tăng cao tu vi. Dư thừa cùng cường giả cấp bậc giao lưu luận bàn tầm quan trọng. Không có gặp được cũng liền thôi. Đã gặp vậy liền không có không tham gia đạo lý, mà lại cơ hội rất nhanh liền tự động tìm tới cửa. Lúc đầu sân đấu võ thượng hạng tốt luận bàn, đột nhiên không biết ra cái gì ngoài ý muốn. Một thanh đại đao bao hàm nội kinh thẳng tắp hướng trong nơi hẻo lánh Trần Hùng bay đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.